Kẻ địch lại ở bên tường, Vô Túc phá cửa sổ xông vào. Kẻ địch lại ở dưới cửa sổ chờ hắn. Không phải đại địch mà là tiểu địch, người ra tay tuổi tác rất trẻ thế nhưng thủ pháp lại rất lão luyện. Vô Quả lập tức bị phong tỏa huyệt đạo, không thể động đậy. Vô Túc cũng bị nắm lấy chỗ hiểm, giãy giụa không thoát. Hai người một trước một sau đều bị chế ngự, người chế ngự bọn họ lại là hai tiểu đồng. Vô Quả, Vô Túc vừa giận vừa sợ, lập tức phản công phản chế. Hai kẻ này cũng không phải hạng người dễ đối phó. Vô Quả từng bị người của phi phủ đội Dư gia nhốt trong Ngô Di Cư, điểm 11 huyệt đạo của hắn, còn phái 7 tên hào thủ Dư gia giám sát hắn, nhưng vẫn không giam được hắn, để hắn trốn thoát còn giết chết 5 tên thủ vệ trong số đó. Vô Túc lại từng trúng mai phục của cao thủ tứ phân bán đàn Trần gia, bị trói gô lại, điểm huyệt gông cùng, còn dùng xích móc vào xương bả vai, đặt trong địa lao dưới đáy hồ, nhưng cũng chỉ vây khốn được hắn 11 ngày, đến ngày thứ 12 vẫn để hắn trốn thoát. Từ khi hai tên sư đệ của Khai Hạp Thần Quân, Tư Không Tàn phế chết trong chiến dịch quyết đấu của hai phe Nguyên Thập Tam Hạn và Thiên Y Cư Sĩ. Xin đọc kinh diễm nhất thương, Tư Không Tàn phế giống như đột nhiên mất đi hai cánh tay, vì vậy đã dốc sức bồi dưỡng hai tên môn sinh đắc ý do Tư Mã phế Tư Đồ Tàn một tay dạy dỗ này, trở thành tổ hợp. Đại Khai Đại Hạp Tam Thần Quân, hoàn toàn mới, ngay cả Thái Kinh cũng thúc đẩy chuyện này. Có thể được Thái Nguyên Trường dốc lòng bồi dưỡng, cộng thêm Khai Hạp Thần Quân đặc biệt coi trọng, đương nhiên là hạng người phi phàm, cũng nhất định có năng lực hơn người. Góc Truyện audio.com, bọn họ nhất thời thất bại, tuy vừa kinh vừa giận, nhưng lâm nguy vẫn không loạn. Vô Quả bị Diệp Cáo khống chế, hắn phá tường xông vào, nhưng Diệp Cáo giống như đã sớm biết trước, đứng ngay bên tường. Tay phải của hắn vừa đưa vào, Diệp Cáo lập tức tóm được cánh tay này. Cùng lúc đó, năm huyệt đạo Hiệp Bạch Khúc Trạch Trịnh Môn, Thông Lý Thiên Phủ trên tay phải của Vô Quả đều bị khống chế. Dao làm bếp trên tay phải Vô Quả đã không cầm được, ngón tay tê dần, dao rơi xuống đất, nhưng dao chẻ củi trên tay trái hắn đã chém vào trán Diệp Cáo. Hắn phản ứng cực nhanh, nhưng cho dù nhanh đến đâu cũng không bằng lúc bình thường. Bởi vì nửa người hắn vẫn đang tê dại, chỉ tê dại một chút như vậy cũng chậm đi một chút. Mắt thấy dao chẻ củi sắp chém vào đầu Diệp Cáo, nhưng Diệp Cáo vòng tay một cái, lại phong tỏa năm yếu huyệt lớn Thiên Tuyền, Cực Tuyền, Thanh Linh, Khổng Tối, Liệt Khiếm trên tay trái hắn. Vô Quả hoàn toàn rơi xuống hạ phong, nhưng hắn cũng không từ bỏ. Hắn kinh, nhưng không rối loạn. Hắn giận, lại không nhụt chí. Trong hiểm cảnh này, hắn nhưng nhiên, vẫn cứ cánh nhiên, lại đột nhiên làm một chuyện, phản kích, khách trương.